Lạc Phi, ngươi bên trong túi đựng đồ có 1000 hạ phẩm linh thạch. Sau này ngươi hãy dùng linh thạch tu luyện. Dùng tư chất của ngươi, khẳng định rất nhanh thì có thể ngưng chân. Nghe được Ninh Thành nói túi đựng đồ của mình đã có 1000 linh thạch, Kỷ Lạc Phi bị cả kinh đứng lên. Chỉ có Sao Băng học viện cốt lõi nhất học sinh, còn có một vài ngưng chân trở lên tu sĩ mới có hơn mấy trăm ngàn linh thạch dắt lưng. Như nàng như vậy song hệ linh căn, ở Sao Băng học viện tuy rằng cũng có chút đãi ngộ, dưới so sánh lại kém rất nhiều. Hơn nữa còn cần phải chính bản thân đi nỗ lực làm một phần nhiệm vụ mới có thể có đến. Nàng vừa tới Sao Băng học viện không bao lâu, rồi rời đi, căn bản còn không có cơ hội đi làm nhiệm vụ. Ninh Thành, tư chất của ta so với ngươi tốt hơn, linh thạch ngươi lưu lại chính bản thân dùng đi. Kỷ Lạc Phi vội vàng muốn đem linh thạch lưu cho Ninh Thành, hoàn toàn không rõ ràng lắm. Cái kia thủy hệ huyền cấp công pháp so với 1000 linh thạch không biết chân quý gấp bao nhiêu lần. Ninh Thành vỗ vào túi đựng đồ của mình. Ta còn có vài ngàn linh thạch, ngươi không cần lo lắng. Hiện tại ngươi nói một chút ngươi tại sao muốn một người đến Lạc Lôi sa mạc sao? Thấy Kỷ Lạc Phi bình tĩnh trở lại, Ninh Thành biết lúc này hỏi nàng sẽ phải trả lời. Kỷ Lạc Phi tựa đầu thấp xuống, giọng nói có chút thất lạc nói. Cô ta nhất định phải bắt ta, gà, đến một trong Hóa Châu thất đại gia tộc Thủy Gia. Ta không đồng ý. Ta nghĩ, muốn, phải về đến Thương Tần Quốc gặp ngươi, cho nên chỉ có thể một người tiến vào Lạc Lôi sa mạc. Cái con bích này, Ninh Thành tức giận dựng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 85, ngươi gạt ta, bích là cái gì? Kỷ Lạc Phi nghe Ninh Thành mắng cô nàng, nhất thời không rõ, hỏi một câu. Ninh Thành ha hả cười, vội vàng đổi chủ đề. Không nói chuyện tình cô ngươi nữa, ta nghe nói Hóa Châu muốn thành lập một cái 6 sao học viện, là thi đấu giữa các học viện 5 sao sao. Ngươi có biết chuyện này hay không? Kỷ Lạc Phi gật đầu, đúng vậy, đúng là có chuyện này. Lần thi đấu này chẳng những so với Hóa Châu 5 cái 5 sao học viện toàn thể thực lực, còn muốn so sánh 5 cái 5 sao học viện tiềm ẩn thực lực. Chân chính quyết định thành tích, chính là tiềm ẩn thực lực. Cái này tiềm ẩn thực lực, là do từng 5 sao học viện lựa chọn sử dụng bộ phận ngưng chân đệ tử, tiến hành toàn bộ phương vị thi đấu. Thành tích tốt có thể hay không được chọn đến trung cấp châu. Ninh Thành nhanh chóng hỏi lần nữa, những lời này mới đúng hắn cũng muốn hỏi. Hắn có một thanh Vân Ngụ Tinh học viện nhập viện Ngọc Bài, nếu như có thể gia nhập 5 sao học viện mà nói. Hắn tin tưởng coi như là đối mặt ngưng chân hậu kỳ, hắn cũng có sức đánh một trận. Thi đấu không phải là so với thực lực mạnh yếu sao, vạn nhất thực lực của hắn không sai. Có thể ở giữa 5 sao học viện thi đấu đạt được một cái slot, được đưa đến trung cấp châu. Đây chính là chuyện tình vạn hạnh. Ninh Thành sớm đã lý giải, nếu như muốn tu luyện tới cảnh giới cao hơn, ở lại cấp thấp châu căn bản cũng không được. Chỉ có đến trung cấp châu hoặc là cao cấp châu mới có cơ hội tìm cảnh giới cao hơn. Ta này không phải rất rõ ràng, ta ở Sao Băng học viện ngây ngô thời gian cũng không lâu, phần lớn thời gian đều ở đây địa phương còn lại cùng giữa Lạc Lôi sa mạc vượt qua. Ta chỉ nghe nói trước đây vài người được thưởng cho phi thường hậu hĩnh, cái khác. Lời của Kỷ Lạc Phi bị Ninh Thành cắt đứt. Lạc Phi, ngươi chỉ có tụ khí tầng 5, làm sao có thể ở giữa Lạc Lôi sa mạc đi lâu như vậy? Còn đến nơi này được. Kỷ Lạc Phi trong mắt hiện ra một chút ảm đạm. Ta ở Lạc Lôi sa mạc vùng ven gặp một nhà người tốt. Bọn họ cũng là bị cửu gia bắt buộc, muốn... đi Viên Châu, ta vẫn theo bọn họ cùng nhau, bọn họ dường như có đường đi tương đối an toàn, chúng ta ở trong sa mạc đi lại 1-2 tháng, cũng không có gặp phải cái gì nguy hiểm lớn. Thế nhưng 3 ngày trước, chúng ta gặp một hồi bão sa mạc. Ninh Thành nghe đến đó, lập tức cũng biết không xong. Trước đây hắn sở dĩ lệch phương vị, cũng là bởi vì gặp một cái cát đá cuồn cuộn nổi lên hoàng long, đồng thời trong lòng hắn cũng thở dài. Loại gia tộc này di chuyển khắp nơi đều có. Một khi đắc tội đối thủ cường đại, nếu như không có biện pháp đúng lúc trốn đi, vậy chỉ có thể đi qua hiểm địa, đi cái châu lục khác. năm đó Ninh gia, năm đó Kỷ gia chẳng phải đều là như thế này mà ra. Này bão sa mạc cực kỳ đáng sợ, chúng ta toàn bộ lạc nhau ra, ta theo mấy người cùng nhau cũng đi lạc phương hướng. Sau lại, chúng ta gặp mấy cái tu sĩ đánh cướp, chính là bốn người kia ngươi đã giết. Bọn họ ngăn cản mấy người chúng ta, sau đó chúng ta liền phân tán chạy trốn. Có thể là bởi vì ta bị hủy khuôn mặt, tu vi lại thấp, bọn họ nhân thủ thiếu, dĩ nhiên để cho ta trốn thoát. Ta một đường điên cuồng dọc theo cùng một cái phương hướng chạy trốn, ta cuối cùng cảm giác cái phương hướng này mới là phương hướng ta nên đi. Sau đó, ta quả nhiên gặp được ngươi. Kỷ Lạc Phi giọng nói rất là nhỏ, rất rõ ràng là lo lắng một nhà người tốt kia. Ninh Thành cũng không biết phải làm thế nào đi an ủi Kỷ Lạc Phi, không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai đổi chủ đề hỏi. Lạc Phi, ta muốn hỏi một mình ngươi, ở Sao Băng Học Viện có hay không một người tên là Mông Vu Tịnh? Đối với Kỷ Lạc Phi biết Mông Vu Tịnh, Ninh Thành cũng không có ôm nhiều hy vọng. Sao Băng Học Viện nhiều người như vậy, Kỷ Lạc Phi đi Sao Băng Học Viện thời gian cũng không lâu, không biết Mông Vu Tịnh cũng là bình thường. Kỷ Lạc Phi nghi hoặc nhìn Ninh Thành đáp, ngươi làm sao lại biết nàng? Mông Vu Tịnh là Sao Băng Học Viện viện hoa, có viện hoa cơ à? Bằng, hơn nữa cũng chính là nhân vật nòng cốt giữa thập đại đệ tử. Ngưng chân tầng 7 tu vi, lại là học viện một trong tam đại đệ tử của Huyền Đan viện trưởng. Ta rất lâu có gặp một lần. Ta trước không phải là cùng ngươi đã nói ở giữa Đại An Xâm Lâm gặp qua Khấu Hoành sao? Hắn để cho ta mang một món đồ cho Mông Vu Tịnh, kỳ thực ta cũng không nhận ra Mông Vu Tịnh. Ninh Thành giải thích. Hai người lần đầu tiên cùng một chỗ nói nhiều lời như vậy, Ninh Thành lần đầu tiên hiểu được một phần nội tâm của Kỷ Lạc Phi, đây là một nữ tử chân chính thiện lương cùng tri ân báo đáp. Ninh Thành cùng Kỷ Lạc Phi ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày đêm, ngủ chung, liền thu dọn đồ đạc rời đi. Kỷ Lạc Phi tìm được Ninh Thành, hiển nhiên là theo Ninh Thành cùng nhau trở về Hóa Châu. Về phần chuyện của cha mẹ nàng, nàng quyết định chờ tu vi cao sẽ lại về Đại An Xâm Lâm tìm kiếm. Dọc theo đường đi, Ninh Thành đều không ngừng dạy Kỷ Lạc Phi công pháp tu luyện mới. Kỷ Lạc Phi đã là tổ khí tầng 5, phải bồi dưỡng tu luyện chỉ là thần niệm mà thôi. Cộng thêm Ninh Thành rất nhiều linh thạch, cùng một điểm cũng không giấu giếm chỉ điểm, Kỷ Lạc Phi tiến bộ rất nhanh. 3 ngày sau, Ninh Thành cùng Kỷ Lạc Phi đi tới phiến ốc đảo thời điểm, Kỷ Lạc Phi đã có thể phóng xuất ra một phần thần niệm. Ninh Thành nhớ kỹ nguyên bản phiến ốc đảo ở trên tuyến lộ đồ này là một cái tiểu hồ. Bên tiểu hồ là một vòng cây táo cây cùng hồng liễu. Thế nhưng Ninh Thành chân chính lúc đến nơi này, lại phát hiện nơi này cây táo cây cùng hồng liễu sớm đã biến mất. Này tiểu hồ cũng chỉ có một hố cát thật lớn vậy. Làm sao vậy? Kỷ Lạc Phi thấy Ninh Thành đứng lại cũng không có đi về phía trước, nghi ngờ hỏi. Ninh Thành chỉ vào hố cát trước mặt nói, ta nhớ kỹ ta thấy được trên bản đồ, cái ốc đảo này tồn tại vô số năm, chưa hề khô cạn qua, thế nào khi ta tới liền khô cạn? Kỷ Lạc Phi còn chưa kịp trả lời, một cổ linh khí nồng nặc từ phía dưới nơi này to lớn hố cát tản mát đi ra. Linh khí. Kỷ Lạc Phi đồng thời phát hiện này linh khí nồng nặc, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Ninh Thành. Ninh Thành nhìn chằm chằm này càng ngày càng đậm linh khí hố cát, đã chuẩn bị tiến vào hố cát đi xem một chút. Nơi này linh khí nồng nặc như vậy, hố cát bên trong khẳng định có thứ tốt gì. Người đi đường này hình như rất ít, nếu không nơi này có thứ tốt, nói không chừng sớm đã bị người lấy đi. Kỷ Lạc Phi đương nhiên hiểu rõ linh khí nồng nặc đáy hố hẳn là có thứ tốt gì. Ninh Thành nghe xong Kỷ Lạc Phi những lời này trái lại dừng bước hỏi. Lạc Phi, ngươi nói một nhà mang ngươi tiến vào Lạc Lôi sa mạc này cũng có tuyến lộ đồ đi qua Lạc Lôi sa mạc. Kỷ Lạc Phi ừ một tiếng, đúng vậy, chúng ta đi 1-2 tháng, cũng không có gặp phải nguy hiểm gì, bọn họ hẳn là có tuyến lộ đồ, hình như không phải con đường chúng ta đi bây giờ. Ninh Thành nhíu nhíu mày, Lạc Lôi sa mạc tuy rằng nguy hiểm không gì sánh được, thế nhưng vô số năm qua, thông qua Lạc Lôi sa mạc cấp thấp tu sĩ không biết có bao nhiêu. những thứ này cấp thấp tu sĩ đi ra tuyến lộ đồ hiển nhiên cũng không phải một cái giống nhau, đồng dạng an toàn đường đi, khẳng định cũng có người đi tới. Nơi này một cái ốc đảo, tuyệt đối là có người biết, đã có người khác biết, vì sao đợi nhiều năm như vậy, hắn đi qua nơi này thời điểm, còn có linh khí nồng nặc như vậy, lẽ nào thứ tốt sẽ chờ hắn tới lấy? Trong sa mạc đồ đạc thần bí nhiều lắm, thực lực thiếu hay là quên đi, thật giống như thần bí Bắc Quyết bộ lạc kia. Ninh Thành đến nay không biết cái kia bộ lạc tới cùng ở vị trí nào. Lạc Phi, chúng ta đi thôi. Ninh Thành bỏ qua tâm tư tiếp tục nhảy vào hố cát tìm kiếm bảo vật, mang theo kỷ Lạc Phi vòng qua cái này hố cát, liền muốn rời khỏi. Nhưng vào lúc này, này hố cát xung quanh phạm vi bỗng nhiên sụp đổ ầm ầm, bao gồm Ninh Thành đứng yên địa phương cũng bắt đầu sụp đổ. Hai bàn tay khô quát đen kịt vô cùng hướng Ninh Thành cùng Kỷ Lạc Phi hậu tâm bắt đến. Ninh Thành trước tiên cũng biết không tốt. Hắn cơ hồ là tại đây đồng thời lúc hai đen kịt khô quát bàn tay bắt tới được. Nắm lên Kỷ Lạc Phi bên người hướng bên ngoài hố cát ném mạnh ra. Đồng thời quát lên. Lạc Phi chạy mau. Nói xong, trường thương pháp khí của hắn đã đánh ra. Một thương này cơ hồ là toàn lực đánh ra. Không có nửa phần bảo lưu. Ầm, trường thương đánh vào lòng bàn tay khô quát đen nhánh kia, cánh tay kia hơi chậm lại tốc độ, Ninh Thành phun ra một ngụm tiên huyết, mượn lực té bay ra ngoài. Chỉ là Ninh Thành vừa mới mượn lực bay ra, nguyên bản khô quát bàn tay chụp vào Kỷ Lạc Phi cũng bắt đến, lực lượng cường đại đem Ninh Thành nắm kéo ngược trở lại. Ninh Thành làm sao không biết một khi mình rơi vào trong bàn tay này, tuyệt không có đường sống. Hắn lúc này không có nửa phần ý nghĩ, trực tiếp đem chính bản thân ngoại trừ trường thương ra hết thảy cấp thấp pháp khí đều ném về phía bàn tay này. Sau đó học biện pháp trước đây ngưng chân tầng 7 tu sĩ đã làm, huy động toàn bộ chân nguyên, đồng thời điên cuồng thiêu đốt máu tươi của mình. Rầm rầm ầm, liên tiếp vài tiếng nổ tung vang lên, đen nhánh khô quát cánh tay kia bị Ninh Thành vài món cấp thấp pháp khí tự bạo nổ tung trở lại. Ninh Thành ở trong hư không liên tiếp phun ra vài búng máu tươi, mặc dù hắn tạm thời trốn thoát ra bàn tay này, thế nhưng hắn vẫn như cũ rơi hướng về phía cái hố cát. Vì tự bạo pháp khí, hắn lúc này đã không có nửa phần khí lực có thể trở về bên ngoài hố cát. Kỷ Lạc Phi bị Ninh Thành ném đi trong nháy mắt, cũng biết xảy ra chuyện rồi. Nàng nhìn thấy một cái to lớn hố cát xuất hiện, một cái hắc sắc khô quát cánh tay chộp tới Ninh Thành. Ninh Thành liền lọt vào lòng bàn tay hố cát. Nàng hầu như không hề nghĩ ngợi, liền nhào về phía Ninh Thành. Trong lòng nàng đã thề, tuyệt đối không thể phát sinh chuyện như lúc ban đầu nữa. Ninh Thành rớt xuống hố cát, nàng nhất định phải cứu hắn đi ra. Nếu mà không có khả năng cứu Ninh Thành đi ra, vậy còn không bằng cùng Ninh Thành lọt vào giữa hố cát. Giờ khắc này, giữa ý của nàng thức không có có bất kỳ ý tưởng nào khác. Pháp khí nổ tung thật lớn lực lượng đánh vào, đem Ninh Thành đánh ra rất cao, thế nhưng Ninh Thành rất nhanh thì lần thứ hai rơi xuống. Lúc này Kỷ Lạc Phi mới vừa đổi tới cái động khẩu, nàng lập tức liền chém ra một cái trường mang. Trường mang cuồn cuộn cuốn lấy Ninh Thành, trong tầm tay của nàng, dĩ nhiên đem Ninh Thành từ giữa hố cát kéo ra ngoài. Kỷ Lạc Phi cố nén nội tâm kích động, đưa tay ôm chặt Ninh Thành dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi. Nàng may mắn khi bắt được cây trường mang Ninh Thành lúc cõng nàng được nàng thu ở tại trên người. Nàng may mắn chính bản thân không do dự liền vọt tới. Dù cho chỉ cần có nửa phần do dự, nàng coi như là đi tới cái động khẩu hố cát. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Ninh Thành lọt vào giữa hố cát. Kỷ Lạc Phi mang theo Ninh Thành mới vừa ly khai. Màu đen khô quát bàn tay khổng lồ giữa hố cát kia lại một lần nữa đưa ra ngoài. Bất quá phát hiện xung quanh đã không có người nào. Hắc sắc khô quát cánh tay lại chậm rãi rút vào giữa hố cát. Hơn nửa canh giờ sau đó, Kỷ Lạc Phi mới thở hổn hển khẩu khí, đem Ninh Thành để xuống. Sau đó đem Ninh Thành cõng ở trên lưng, dùng trong tay trường mang cố định vị trí của hắn, lại đem trường thương của Ninh Thành cầm vào trong tay chính mình. Lão năm có vẻ thích cõng nhau nhỉ. Lạc Phi, cảm ơn ngươi. Nếu không nhờ ngươi, lần này ta chết chắc rồi. Ninh Thành ghé vào trên lưng Kỷ Lạc Phi, lòng vẫn còn sợ hãi nói một câu. ngươi gạt ta. Kỷ Lạc Phi bỗng nhiên không giải thích được nói. A, Ninh Thành kinh a một câu, không biết Kỷ Lạc Phi ý tứ. Ngươi nói ngày đó ngươi biết kết quả cũng giống nhau, mới bảo ta đi chứ, ngươi cản phía sau. Kỷ Lạc Phi mím môi một cái. Thế nhưng ngày hôm nay ngươi vì sao vẫn là như vậy? Ninh Thành há miệng, lúc đó nơi này sao có thể nghĩ nhiều như vậy? Hắn theo bản năng nói, hai người đi một người, dù sao vẫn so với chết cả hai tốt hơn, cơ mà giờ đã sống cả hai ai, ngươi trở lại cứu ta. Không phải, ngươi nếu lúc đó đem ta ném về phía cái bàn tay kia, sau đó ngươi hoàn toàn có thể nhân cơ hội chạy trốn. Kỷ Lạc Phi giọng nói thậm chí mang theo một phần tiếng khóc. Ninh Thành không có làm như vậy, trái lại đem nàng ném ra ngoài. Nói như vậy, tốc độ Ninh Thành rơi xuống hố cát liền nhanh hơn. Ngươi tại sao phải đối tốt với ta như vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 86, Huyền Hoàng Bổn Nguyên. Ninh Thành không trả lời, hắn hoàn toàn đã không còn tâm tình trả lời. Hắn đã kiểm tra một chút thương thế của mình, giờ mới hiểu được kinh mạch của hắn đứt từng khúc, đan điền hoàn toàn rạn nứt. Loại thương thế đáng sợ này, không chỉ nói hắn, coi như là địa phương ở cao cấp châu đứng đầu nhất, cũng vô pháp trị liệu. Lời nói đơn giản, hắn đã bị phế rồi. Đừng nói tu luyện, nghĩ tới coi như giữ được tính mạng cũng là hết sức khó khăn. Lúc cùng bàn tay khô quắt trong hố cát đối kháng, hắn điên cuồng thiêu đốt máu huyết, đem hết toàn lực dẫn tự bạo vài món cấp thấp pháp khí, đúng là đem màu đen khô quắt bàn tay khổng lồ kia đánh vỡ. Nhưng đồng dạng, hắn cũng bị loại đáng sợ này nổ tung vừa vặn đánh trúng. Nếu mà không phải hắn mặc trên người này một món nội giáp, nói không chừng thân thể hắn đều đã bị biến dạng. Lúc trước vui vẻ vì tìm sống được trong cõi chết, trong thời gian ngắn liền biến mất sạch sẽ, từng trận đau đớn từ ngực truyền đến. Hắn không nhịn được ho khan vài tiếng. Kỷ Lạc Phi tâm tư nhạy cảm, Ninh Thành nói một câu nói sau đó liền trầm mặc xuống. Ngay sau đó Ninh Thành không ngừng ho khan, nàng liền hiểu Ninh Thành thương thế khả năng không dễ lạc quan. Ngươi dự định đi chỗ nào? Kỷ Lạc Phi cẩn thận lại hỏi một câu. Ninh Thành trầm mặc hồi lâu rồi mới lên tiếng. Vốn ta muốn đi xem thử Sao Băng Học Viện, hiện tại ta nghĩ ta muốn... Ninh Thành muốn đem đồ đạc giao cho Kỷ Lạc Phi, để cho Kỷ Lạc Phi hỗ trợ đưa một cái. Vốn đồ đạc của Khấu Hoành, Ninh Thành nói là có cơ hội sẽ đưa. Thế nhưng hắn bởi vì nhờ Khấu Hoành địa đồ, chiếm được quá nhiều cơ hội sống sót. Nếu mà không giúp Khấu Hoành hoàn thành cái này nguyện vọng, hắn cảm thấy rất không nên. Hắn là từ đáy lòng cảm tạ Khấu Hoành. Khấu Hoành cho hắn tuyến lộ đồ thoạt nhìn rất là đơn giản. Trên thực tế cái này tuyến lộ đồ không biết là bao nhiêu xương trắng chồng lên cộng lại mới có. Loại này đại ân, hắn hẳn là đi báo. Thế nhưng hắn vừa nghĩ tới Kỷ Lạc Phi ở Sao Băng Học Viện bị người ép hôn, liền không muốn Kỷ Lạc Phi lại trở lại chỗ cũ đi. Ngươi không cần lo lắng, Hóa Châu có rất nhiều chữa thương đan dược. Hiện tại chúng ta còn có chút linh thạch, thương thế của ngươi có lẽ rất dễ được chữa cho tốt. Kỷ Lạc Phi an ủi Ninh Thành một câu. Ninh Thành mới vừa muốn nói chuyện, cũng cảm giác được giữa tử phủ Huyền Hoàng Châu bỗng nhiên xoay tròn, từng đạo khí tức hắn không cách nào nhận rõ từ giữa Huyền Hoàng Châu tản mát đi ra. Những thứ này khí tức dùng chậm chạp nhất hình thức bắt đầu một lần nữa đắp nặn kinh mạch của hắn, đan điền hắn. Theo loại khí tức này dung nhập trong kinh mạch của hắn, Ninh Thành dĩ nhiên từ từ cảm giác được Huyền Hoàng Châu cũng dần dần cùng hắn hòa làm một thể. Cái loại này màu vàng nhạt khí tức theo tâm ý của hắn biến hóa, đã có ảnh hưởng. Đây là Huyền Hoàng Bổn Nguyên. Không sai, đây tuyệt đối là Huyền Hoàng Bổn Nguyên trước đây hắn vẫn không có được. Ninh Thành ngạc nhiên thiếu chút nữa lớn tiếng kêu lên. Hắn cho rằng Huyền Hoàng Bổn Nguyên phải khi hắn tu vi rất cao thời điểm mới có thể cảm thụ được đến. Không nghĩ tới hắn mới ngưng chân tu vi cũng đã cảm nhận được Huyền Hoàng Bổn Nguyên. Sớm biết rằng kinh mạch toàn bộ gãy cùng đan điền vỡ ra, có thể điều động Huyền Hoàng Bổn Nguyên dung nhập, hắn nói không chừng sớm đã làm như vậy. Ở giữa Huyền Hoàng Châu tu luyện, tốc độ là gấp mấy lần bên ngoài. Trước hắn sở dĩ vẫn không dám lại tiến vào Huyền Hoàng Châu tu luyện, chính là sợ Huyền Hoàng Châu khí tức bộc lộ ra. Ngay cả lần này đến Hóa Châu, hắn cũng có chút bận tâm, sợ một phần cực cao cao thủ có thể xem thấu trong cơ thể hắn có Huyền Hoàng Châu. Hiện tại Huyền Hoàng bổn nguyên được kích phát đến, cải tạo chữa trị kinh mạch của hắn, chờ kinh mạch hoàn toàn bị cải tạo sau đó, hắn khẳng định Huyền Hoàng Châu cũng đem cùng hắn hòa làm một thể, lại sẽ không bị người khác cảm thấy được nữa. Ninh Thành vui vẻ chỉ là rằng co nửa nén hương thời gian, liền lần nữa lo lắng. Dựa theo tốc độ Huyền Hoàng bổn nguyên ở trong cơ thể hắn cải tạo kinh mạch cùng chữa trị đan điền, chờ kinh mạch của hắn cùng đan điền toàn bộ được cải tạo cùng chữa trị hoàn tất sau đó, chỉ ít cần phải hơn 3 tháng. Hơn 3 tháng hắn không hề có khí lực, nếu mà đang giữa bế quan thì không sao, thế nhưng tại đây đại sa mạc bên trong, hắn phải làm gì? Thực lực của Kỳ Lạc Phi tuyệt đối không cách nào bảo đảm hai người bọn họ an toàn. Hiện tại hắn hẳn là ở trong sa mạc tìm một chỗ bế quan tu luyện, hay là tiếp tục chạy đi. Ninh Thành rất nhanh thì từ bỏ ý nghĩ ở trong sa mạc lựa chọn động phủ, ở trong sa mạc tìm kiếm động phủ, còn không bằng tiếp tục chạy đi. Ở Lạc Lôi sa mạc loại địa phương này bế quan mấy tháng, chuyện gì cũng có thể phát sinh, nơi này căn bản cũng không có địa phương nào an toàn. Vô luận dừng hay là đi, đều là giống nhau nguy hiểm. Còn không bằng gia tốc chạy đi, nói không chừng 2 tháng trôi qua, bọn họ đã ra khỏi sa mạc. Thấy Ninh Thành không trả lời, Kỳ Lạc Phi dường như có thể cảm nhận được tâm tình Ninh Thành, trong lòng âm thầm quyết định vô luận như thế nào dạng, cũng phải giúp Ninh Thành chữa thương cho tốt. Ngươi chờ một chút. Ngay thời điểm Kỳ Lạc Phi muốn đứng dậy tiếp tục đi tới, Ninh Thành đem phương hướng bản thân biết nói một lần, để cho Kỳ Lạc Phi dựa theo đường đi hắn nói tiếp tục chạy đi. Kỳ Lạc Phi cõng Ninh Thành một khắc không ngừng chạy thẳng. Ninh Thành ở trên lưng Kỳ Lạc Phi mặc cho Huyền Hoàng bổn nguyên không ngừng một lần nữa cải tạo kinh mạch của mình, cùng chữa trị đan điền. Tiếc nối là loại này quá trình hắn căn bản là vô lực nhúng tay, bằng không hắn nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, để cho loại quá trình chữa trị này trở nên càng mau một chút. Dọc theo đường đi Kỳ Lạc Phi ngoại trừ tránh thoát đơn giản một vài sa mạc vòng xoáy, còn có né qua vài đầu cấp thấp sa mạc yêu thù, hai người dĩ nhiên không có gặp lại bất kỳ nguy hiểm nào. 2 tháng trôi qua, khi Ninh Thành cùng Kỳ Lạc Phi nghe được một trận mơ hồ truyền tới tiếng ca hát, lại thấy trước mắt mưa lất phất tán đi, hai người đều biết, Lạc Lôi sa mạc đã lưu tại phía sau, bọn họ đã đi ra Lạc Lôi sa mạc, đến Hóa Châu rồi. Kỳ Lạc Phi nhìn phía xa mông lung dãy núi, vốn bàng hoàng đã biến mất. Hôm nay Ninh Thành trọng thương, nàng nhất định phải chiếu cố Ninh Thành, cho nên căn bản cũng không cần nói tách ra. Ninh Thành ho khan vài tiếng, Kỳ Lạc Phi vội vàng vỗ vỗ sau lưng Ninh Thành, chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ chân, sau đó ta đi giúp ngươi tìm kiếm dược liệu chữa thương. Ninh Thành liền vội vàng nói, Lạc Phi, không cần giúp ta tìm kiếm thuốc chữa thương, thương thế của mình tự ta biết, kỳ thực ta đã bắt đầu chữa thương, tối đa còn có nửa tháng, thương thế của ta nhất định sẽ khôi phục. Kỳ Lạc Phi nhưng không có tin tưởng lời của Ninh Thành, 2 tháng qua, Ninh Thành vẫn ho khan, hơn nữa chân nguyên cũng chưa từng khôi phục qua, nàng há có thể tin tưởng Ninh Thành tự mình có thể chữa thương. Lúc này xa xa tiếng hát đã gần đến, là một chiếc xe thú đi tới. Hát chính là người phu xe kia. Xe thú xa phu đem xe chạy tới bên người Ninh Thành cùng Kỳ Lạc Phi, chủ động ngừng lại. Hai vị muốn cưới xe thú đi Sa Pha Trấn. Xe của ta vừa lúc quay về Sa Pha Trấn, nếu như đi, liền thuận tiện cho bọn ngươi quá giang một đoạn đường. Kỳ Lạc Phi mới vừa muốn cự tuyệt, nàng cõng Ninh Thành bước đi cũng không chậm, Ninh Thành lại giữ nàng lại. Chúng ta ngồi xe thú đi trước Sa Pha Trấn, ngươi cũng được nghỉ ngơi một chút. Đối với lời của Ninh Thành, Kỳ Lạc Phi chưa bao giờ phản bác, lập tức đối với phu xe kia nói, đã như vậy, chúng ta nhờ ngồi xe thú của ngươi đi Sa Pha Trấn. Phu xe kia vội vàng xuống xe mở ra cánh cửa buồng sau xe nói, hai vị mời đến. Ninh Thành thấy bên trong buồng xe đã có một gã cô gái trẻ tuổi, cũng là có chút kỳ quái. Phu xe kia dường như biết Ninh Thành kỳ quái, nhanh chóng nói, xe của ta phải đi Lạc Lôi sa mạc vùng ven mũi thôn trạm dịch, cho nên lúc trở lại rất ít người. Ninh Thành hiểu rõ ra, thì ra đây là quay đầu xe. Thật giống như trước đây xe khách như nhau, có một chuyến là trống không. Sa Phu thấy Ninh Thành cùng Kỳ Lạc Phi ngồi xong sau đó, nhanh chóng đóng cửa xe, lần thứ hai vội vàng cho xe thú cấp tốc rời đi. Giống nhau đối với người sa mạc vùng ven này, hắn cho tới bây giờ cũng không nói giá tiền. Những người này lúc xuống xe, cho giá cũng sẽ không thấp. Nếu mà hắn nói giá tiền, chẳng những làm cho ấn tượng không tốt, trái lại khả năng đạt được ít khách hơn. Hắn trường kỳ ở vùng này kéo xe, đã sớm biết cái quy luật này. Thời điểm tốt, quay về thời điểm chỉ cần chở một người, lấy được kim tệ chỉ biết thời điểm gần đây còn nhiều hơn kéo người đầy cả xe. Bên trong buồng xe đang ngồi cô gái trẻ tuổi mặc một bộ hắc sắc bó sát người phục, mang trên mặt một tầng thật mỏng mạng che mặt. Ninh Thành nhìn thoáng qua, tụ khí 9 tầng tu vi. Coi như là nàng ngồi, cũng có thể nhìn ra nữ tử này vóc người tốt. Y phục đem nàng đường cong vẽ bề ngoài cực kỳ phân minh, cộng thêm da cũng tốt. Đây tuyệt đối là một mỹ nữ. Chỉ là nàng nhìn thấy Ninh Thành còn cần Kỳ Lạc Phi đỡ lên thùng xe, thậm chí ho khan vài tiếng, trong mắt rất là xem thường. Khi ánh mắt của nàng quét Kỳ Lạc Phi giúp Ninh Thành cầm trường thương thì cái loại này xem thường càng sâu. Trường thương tuy rằng dùng bao bọc lại một chút, thế nhưng lộ ra tàn phá cái bá thương, nàng vẫn như cũ nhìn thấy. Kỳ Lạc Phi cho tới bây giờ đều không phải là người thích nhiều chuyện, hơn nữa coi như là muốn nói, cũng là nói chuyện với Ninh Thành. Này bên trong buồng xe có thêm một cái cô gái áo đen, nàng chỉ là nhìn lướt qua, cũng không làm gì thêm. Ninh Thành đương nhiên cũng sẽ không đi quan tâm một nữ nhân lạ. Tuy rằng ba người cùng xe lại vô cùng an tĩnh, ngoại trừ Sa Phu thỉnh thoảng truyền tới tiếng hát cùng tiếng chân độc giác thạch khiếu thú ra, không có bất cứ thanh âm gì khác nữa. Dựa theo lệ cũ, hôm nay là cuối tuần hẳn là có chương thứ 3, tương đối trễ, 12 giờ đêm nhá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 87. Kinh mạch trọng tố chỉ là loại này an tĩnh cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Ninh Thành từng đợt tiếng ho khan âm phá vỡ thùng xe an tĩnh. Cô gái áo đen nhìn một chút Ninh Thành, lại nhìn một chút Kỳ Lạc Phi. Suy nghĩ kỹ một hồi lúc này mới chợt hiểu đến, trong mắt xem thường cũng dần dần biến mất. Nàng phỏng chừng chính bản thân trước đã đoán sai. Hai người cùng nàng ở một cái bên trong buồng xe hẳn không phải là quan hệ vợ chồng, mà là huynh muội quan hệ. Ninh Thành thoạt nhìn có chút tang thương, niên kỷ phỏng chừng không nhỏ, hẳn là ca ca. Bằng không Kỳ Lạc Phi một nữ nhân như vậy, làm sao có thể cùng như vậy một cái quỷ bệnh cùng một chỗ. Theo nàng, Kỳ Lạc Phi tuy rằng bị hủy khuôn mặt, thế nhưng vô luận gương mặt đó, cũng không phải Ninh Thành có thể xứng với nàng. Nếu như có thể khôi phục dung mạo, coi như là chính bản thân khả năng cũng không đẹp như nữ nhân trước mắt này. Các ngươi hẳn là huynh muội sao? Cô gái áo đen chủ động lên tiếng hỏi. Kỳ Lạc Phi sắc mặt hơi đỏ lên, nàng đối với Ninh Thành dường như đã quá lo lắng một phần. Hiện tại cô gái áo đen hỏi tới, nàng chỉ có thể chẳng nói đúng sai cúi đầu ừ một tiếng, không được ý tứ giải thích quan hệ giữa mình và Ninh Thành. Ta quả nhiên không có suy đoán, ca ca ngươi trọng thương hay là trọng bệnh a? Cô gái áo đen phát hiện mình phán đoán chính xác sau đó, tâm tình có vẻ rất là không sai. Hắn bị thương nặng. Kỳ Lạc Phi không có thói quen không thèm nhìn người. Hiện tại người khác hỏi, nàng không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai trả lời một câu. Ta chỗ này có một quả chữa thương đan dược, tặng cho ngươi sao? Ngươi yên tâm. Chỉ cần viên thuốc này ăn vào, ca ca ngươi thương thế nhất định sẽ khang phục. Cô gái áo đen bỗng nhiên xuất ra một quả màu trắng đan dược đưa cho Kỳ Lạc Phi. Kỳ Lạc Phi cho tới bây giờ cũng không có muốn qua đồ đạc của người xa lạ. Thế nhưng nàng nghe được cô gái áo đen này nói cái này màu trắng đan dược có thể cho Ninh Thành khang phục. Lập tức cũng có chút muốn nhận lấy. Bất quá nàng vẫn như cũ nhìn một chút Ninh Thành, muốn biết Ninh Thành cái nhìn ra sao. Ninh Thành biết mình không chỉ là trọng thương sự tình, hơn nữa còn ở dưới huyền hoàng bổn nguyên bắt đầu trọng tố kinh mạch. Hắn há có thể ở phía sau dùng đan dược, coi như là tiên đan, hắn cũng không muốn dùng. Hơn nữa, cái này cô gái áo đen mới tụ khí 9 tầng tu vi, há có thể có gì tốt đan dược. Nghĩ là như thế này, Ninh Thành vẫn là theo bản năng nhìn thoáng qua đan dược trong tay cô gái áo đen. Khi hắn thấy rõ ràng đan dược trong tay cô gái áo đen này sau đó, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, này dĩ nhiên là một quả thượng đẳng 3 cấp ít linh đan. Một cái tụ khí 9 tầng tu sĩ, tùy tiện lại đưa ra một quả 3 cấp ít linh đan, nói rõ nữ tử này tuyệt đối không tầm thường. Như vậy một cái không tầm thường nữ nhân, còn cưới xe thù, càng là kỳ quái. Ninh Thành hiện tại thần niệm chỉ có thể vận dụng một phần. Hắn mơ hồ cảm giác được người nữ nhân này ẩn nấp khí tức của mình. Không cần, cảm tạ. Ninh Thành trực tiếp cự tuyệt ích linh đan của cô gái áo đen. Vô luận từ phương diện nào lo lắng, hắn đều không muốn cùng người nữ nhân này nói nhiều. Kỷ Lạc Phi rất muốn này viên thuốc. Nàng nghe xong lời của Ninh Thành sau đó, không thể làm gì khác hơn là cự tuyệt nói. Cảm ơn ngươi, chúng ta không cần. Cô gái áo đen trắng Ninh Thành liếc mắt, lầu bầu một câu, không nhìn được đồ gì còn chưa tính, còn không nhận tâm người tốt. Ninh Thành mặc kệ đáp lại cái này cô gái áo đen, Kỷ Lạc Phi tâm thần hoàn toàn đặt ở lo lắng trên người Ninh Thành, càng là sẽ không nói nhiều. Xe thú một đường chạy đi, ngoại trừ trên đường xa phu nghỉ ngơi, cũng không có dừng qua. Cô gái áo đen kia tựa hồ bị Ninh Thành cự tuyệt một lần, trong lòng có chút khó chịu, lại cũng lười nói chuyện. Ở thời điểm sắc trời đêm tối đến, phu xe thanh âm truyền đến, Sa Pha trấn sắp đến. Chờ một chút, ta ở nơi này trong xuống xe. Cô gái áo đen bỗng nhiên gọi lại Sa Phu. Kỷ Lạc Phi cũng là có chút nghi ngờ nhìn một chút cô gái áo đen này, lập tức liền đến Sa Pha trấn. Tại sao muốn ở chỗ này xuống xe? Cô gái áo đen kia sau khi xuống xe, xe thú chỉ là thời gian một nén nhang không tới, liền tiến vào Sa Pha trấn, sau đó ở trước một chỗ tứ hợp viện ngừng lại. Kỷ Lạc Phi vừa mới nâng dậy Ninh Thành, phu xe kia đã mở cửa xe ra. Hai vị khách nhân, Sa Pha trấn đã đến. Sa Phu có vẻ nhiệt tình mà khách khí. Đây là nơi nào? Ninh Thành nhìn một chút tứ hợp viện này, cũng không có thấy đường phố, cũng không có thấy cái gì tức sạn. Sa Phu liền vội vàng nói, đây là sân nhà ta, bằng hữu từ nơi này trước mặt đường đi qua, chính là con đường chính, cũng không có xa. Ta xe thú là không cho phép đi con đường chính, chỉ có thể đứng ở cửa nhà mình. Cũng tốt, bao nhiêu kim tệ? Ninh Thành gật đầu hỏi. Sa Phu cực kỳ tùy ý nói, tùy tiện cho một phần liền có thể, nếu mà không có phương tiện, chính là không cho cũng không có quan hệ. Xe của ta là tiện đường, cũng không phí khí lực gì. Ninh Thành biết này phu xe ý nghĩ, vẫn như cũ nhiều một chút hảo cảm. Hắn lấy ra một sấp giày kim tệ đưa cho Sa Phu nói, những thứ này đều cho ngươi. Kim tệ đối với Ninh Thành mà nói, thật không có bao nhiêu tác dụng. Hắn này một thanh kim tệ đều có gần 100 tấm. Phu xe kia mắt một chút sáng lên, bất quá lập tức liền nói, này, cái này nhiều quá. Ninh Thành đem kim tệ toàn bộ nhét vào trong tay phu xe, nếu mà không phải gặp ngươi, chúng ta thật đúng là khó khăn nhanh như vậy đi ra Sa Pha trấn. Ngươi nói cho ta biết một chút, chỗ nào tức sạn tương đối khá một chút. Sa Phu có chút kích động tiếp nhận Ninh Thành cho kim tệ, có chút cẩn thận nói, nhà ta tứ hợp viện rất lớn, gian nhà trống cũng nhiều, nếu mà bằng hữu không ngại, có thể liền ở chỗ này. Nếu mà muốn đi tức sạn mà, trấn Nam Sa Pha tức sạn là lớn nhất. Ninh Thành giật mình, trước mắt cái này tứ hợp viện thật đúng là không nhỏ, chẳng những không nhỏ, xung quanh cũng tương đối trống trải. Ở chỗ này, so với ở tại tức sạn càng tự tại hơn. Vậy thì đa tạ, chúng ta không khách khí. Ninh Thành vội vàng nói cảm tạ, với hắn mà nói, ở tại trong nhà Sa Phu không có một người tu luyện qua. So với ở tức sạn người đến người đi tốt hơn. Tứ hợp viện này quả thật không tệ. Sa Phu vì cảm tạ Ninh Thành cho rất nhiều kim tệ, còn cố ý đem một cái gian nhà lớn nhất để lại cho Ninh Thành cùng Kỳ Lạc Phi. Sa Phu đi rồi, Ninh Thành lấy ra một đống trận kỳ giao cho Kỳ Lạc Phi. Lạc Phi, chúng ta ở chỗ này ở nửa tháng. Ta muốn chữa thương, chờ nửa tháng sau khi đi qua, chúng ta lại đi. Những thứ này trận kỳ là bố trí ẩn nấp cùng phòng ngự trận kỳ. Ta tử phủ bị thương không nhẹ, thần niệm yếu ớt. Ta bây giờ cùng ngươi nói, ngươi bố trí theo. Tốt. Kỳ Lạc Phi biết Ninh Thành trọng thương, không cách nào đi xa hơn, ở lại Sa Pha trấn là lựa chọn tốt nhất. Ở dưới sự chỉ điểm của Ninh Thành tay bắt tay, rốt cuộc Kỳ Lạc Phi bố trí một cái miễn cưỡng cấp một ẩn nấp phòng ngự trận. Về phần tụ linh trận, Ninh Thành phải không có dũng khí bố trí. Tụ linh trận một khi bố trí, linh khí đều chạy qua bên này, đó cũng không hay. Sa Pha trấn tu sĩ, một cái nhất cấp ẩn nấp trận đối với Ninh Thành cùng Kỳ Lạc Phi mà nói, đã đủ. Lạc Phi, ngươi ở trong nơi này tu luyện, tận lực không nên đi Sa Pha trấn địa phương náo nhiệt. Thương thế của ta, trong lòng ta đều biết, khẳng định không có vấn đề. Ninh Thành đang bố trí tốt trận pháp sau đó, vẫn như cũ dặn dò một phen Kỳ Lạc Phi. Hắn sợ Kỳ Lạc Phi lo lắng cho mình, không nghe lời của hắn, chủ động đi vào trấn tìm kiếm đan dược chữa thương cho hắn. Thời gian vội vã mà qua, Ninh Thành cùng Kỳ Lạc Phi ẩn cư ở trong tứ hợp viện nơi này, đảo mắt đã hơn nửa tháng trôi qua. Ninh Thành cảm giác được kinh mạch của mình đã khôi phục hơn 90%, chỉ là đan điền cũng ngày càng hoàn mỹ lên. Hắn tin tưởng, chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, kinh mạch của hắn sẽ hoàn toàn trọng tố hoàn tất. Đến lúc đó, coi như là tu vi của hắn một điểm không có tăng, hắn chân nguyên cũng so với trước hùng hậu lưu sướng hơn rất nhiều. Kỳ Lạc Phi cảm thấy Ninh Thành ở chậm rãi khang phục, lòng khẩn trương tư cũng dần dần buông lỏng một phần. Đồng thời nàng tu vi cũng là tiến triển cực nhanh, chẳng những thần niệm tu luyện trở về, hơn nữa tu vi cũng từ tụ khí tầng 5 sơ kỳ đến tầng 5 đỉnh phong. Phu xe kia dường như biết Ninh Thành cùng Kỳ Lạc Phi không phải người bình thường, từ khi đem hai người an bài đến nhà hắn tứ hợp viện sau đó, liền từ cũng không đến quấy rầy qua. Hôm nay, Ninh Thành đang tính toán hắn đại khái còn bao lâu nữa, kinh mạch mới có thể hoàn toàn trọng tố thời điểm, cũng cảm giác từng đạo huyền hoàng bổn nguyên khí tức lưu động tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hơn nữa kinh mạch trọng tố cải tạo tốc độ cũng đột nhiên tăng nhanh. Nguyên bản thẳng dư 10% sức mẻ kinh mạch này, ở thời gian ngắn nhất được một lần nữa đắp nặn, tốc độ so với trước nhanh cũng không chỉ hơn 10 lần. Hắn đan điền cuối cùng vài đạo liệt ngân, được huyền hoàng bổn nguyên khí tức xông qua, trong thời gian ngắn liền êm dịu không gì sánh được, không còn nửa phần vết thương. Ninh Thành không biết này chỉ chốc lát xảy ra chuyện gì, thế nhưng hắn biết đây tuyệt đối là hắn cơ duyên. Lúc này hắn đâu còn có thể phân thần, giờ khắc này hắn hầu như đem tất cả tâm thần đều đặt ở kinh mạch trọng tố cải tạo bên trên. Trong cơ thể kinh mạch từng trận ca ca âm thanh, còn có chân nguyên lưu động ồ ồ tới âm, Ninh Thành thậm chí đều có thể nghe được. Kinh mạch vẫn chưa có hoàn toàn hợp lại, thế nhưng cái loại này cảm giác cường đại đã để cho Ninh Thành cảm giác được. Cũng không biết qua bao lâu, Ninh Thành cả người chấn động. Sau một khắc trên mặt hắn liền lộ ra mừng như điên. Tu vi của hắn giảm, cái này không có quan hệ, bởi vì Ninh Thành rõ ràng hiểu rõ nguyên nhân tại sao mình tu vi giảm. Kinh mạch của hắn so với trước chẳng những rộng rất nhiều, càng là cứng cỏi rất nhiều. Cứng cỏi mới đúng để cho Ninh Thành ngạc nhiên. Kinh mạch cứng cỏi, vậy thì ý nghĩa có thể thừa nhận áp lực cùng phát triển tiềm lực lớn hơn nữa. Tương lai hắn đem có thể nhảy lên tới cao hơn cảnh giới. Tu vi của hắn lui bước là bởi vì hắn kinh mạch cùng trước căn bản cũng không có thể so sánh. Nếu mà đưa hắn chân nguyên so như nước chảy, kinh mạch của hắn đã từ từ dòng suối nhỏ biến thành sông. Chỉ phải tiếp tục tu luyện, hắn ngưng chân một tầng thực lực so với trước cường đại hơn mấy cái đẳng cấp, mà càng bản chất khác nhau là kinh mạch được huyền hoàng bổn nguyên một lần nữa cải tạo sau đó, không như trước nữa là trước cái loại này yếu đuối vô cùng trạng thái. Ngay cả thân thể của hắn cũng so với trước cứng cỏi hơn rất nhiều. Ninh Thành khoát tay, cây tàn thương đã rơi vào lòng bàn tay của hắn. hắn hầu như muốn phải thử một chút chính bản thân toàn lực đánh ra một thương uy lực tới cùng có bao nhiêu. Thở dài một hơi, Ninh Thành thu hồi trường thương. Hắn cảm thấy hẳn là trước tiên nói cho Kỳ Lạc Phi, không thể để cho Kỳ Lạc Phi tiếp tục lo lắng. Ninh Thành vừa mới đứng lên, liền nhíu mày. Hắn lần thứ hai nhìn thấy cô gái áo đen kia. Chỉ là lúc này cô gái áo đen kia trên người đã loang lổ vết máu, đang lo lắng đứng ở trong tứ hợp viện nói với Kỳ Lạc Phi điều gì đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 88, Ngọc Tỷ cứng rắn. Ninh Thành đã cảm giác được cô gái áo đen này bị thương không nhẹ. Cũng may nàng có chữa thương đan dược cũng không sai. Thương thế đã chuyển biến tốt đẹp. Ngươi khỏe hơn chút nào chưa? Kỳ Lạc Phi thấy Ninh Thành đi ra, hơn nữa khí sắc so với trước tốt hơn nhiều, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Ninh Thành, ngạc nhiên hỏi một câu. Khá hơn, ta nghĩ hai ngày nữa chúng ta liền có thể rời đi nơi này. Ninh Thành nhìn Kỳ Lạc Phi cười cười. Nếu mà không phải là vì nghiên cứu một chút tấm ngọc tỷ này, nói không chừng hắn gọi ngay bây giờ tính đi. Kỳ Lạc Phi nhớ lại một bên cô gái áo đen, có chút do dự nói với Ninh Thành. Nàng bởi vì bị người vây công, bị trọng thương, hiện ở không có chỗ ẩn thân, chỉ có thể trở lại Sa Pha Trấn. Sa Pha Trấn tức sạn nàng không dám đi vào, nàng ở chỗ này đi qua vừa lúc thấy ta, cho nên... Ninh Thành đã hiểu được, hắn không có đoán sai, người nữ nhân này quả nhiên là một cái phiền phức. Trên người nàng đan dược cũng không biết là thế nào mà có, phỏng chừng rất có thể lộ tài sản, bị người vây công. Lấy nữ nhân như vậy chỉ có tụ khí tu vi, tùy tùy tiện tiện liền đối với lần đầu tiên gặp mặt người xa lạ xuất ra ích linh đan, sớm muộn sẽ bị người theo dõi. Ninh Thành không thèm để ý mấy thứ này, không có nghĩa là người khác không thèm để ý. Hôm nay hắc y nữ nhân quả nhiên gặp phải phiền toái, Ninh Thành căn bản cũng không cần hỏi, là có thể đoán được người nữ nhân này khẳng định lại là ở địa phương khác lại khoe đan dược, kết quả xảy ra sự tình. Cô gái này thoạt nhìn thâm trầm cùng khôn khéo không gì sánh được, thì ra là một người ngu ngốc. Hơn nữa như nàng là nữ nhân vóc người nóng bỏng như vậy, ở bên ngoài lang bạt, còn muốn mặc loại này quần áo bó sát người đến phụ trợ vóc người của mình. Rõ ràng cho thấy một chút kinh nghiệm cũng không có. Vị đại ca này, ta tối đa chỉ cần 2 ngày, chỉ cần ngươi thu lưu hai ta ngày, thương thế của ta khôi phục, liền có thể chạy đi. Cô gái áo đen thấy Ninh Thành cau mày, sớm cũng không có xem thường như lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Thành, nàng đã thấy rõ ràng, Ninh Thành cùng Kỳ Lạc Phi giữa đó, là Ninh Thành làm chủ. Kỳ Lạc Phi chờ đợi nhìn Ninh Thành, nàng là hy vọng Ninh Thành thu lưu cái cô gái áo đen này, một là bởi vì cô gái áo đen trên người có chữa thương đan dược. Đương nhiên, trước đây nữ tử này vô duyên vô cớ cho đan dược cho bọn hắn chữa thương, Ninh Thành mặc dù không có lấy, Kỳ Lạc Phi trong lòng vẫn như cổ phi thường cảm kích. Nàng là một người tri ân báo đáp. Ninh Thành gật đầu, được rồi, ngươi ở nơi này ở 2 ngày. 2 ngày sau, chúng ta cũng phải rời đi nơi này. Thật sự là quá tốt, đa tạ a, ta là Chu Mộ Nhi, ta còn không biết hai vị tên gì nè. Cô gái áo đen nghe được Ninh Thành muốn thu lưu lại nàng 2 ngày, lập tức liền vui vẻ. Ngươi gọi ta Lạc Phi là được rồi. Kỳ Lạc Phi vội vàng trả lời. Ta là Ninh Tiểu Thành, Lạc Phi, ngươi đem Chu Mộ Nhi đưa căn phòng bên phải đi nghỉ ngơi một chút. Ta muốn bế quan 2 ngày. Ninh Thành không muốn cùng Chu Mộ Nhi này thâm giao. Đồng dạng hắn muốn bế quan nghiên cứu một chút cái kia ngọc tỷ. Về phần thu lưu Chu Mộ Nhi, Ninh Thành cũng không lo lắng. Dùng Chu Mộ Nhi tu vi, có thể bình yên vô sự trốn tới nơi này. Nói rõ đối thủ của nàng cũng cứ như vậy. Hiện tại hắn đã khôi phục tu vi, hơn nữa thực lực so với trước nâng cao một bước. Coi như là Chu Mộ Nhi đối đầu tìm tới, hắn cũng càng không sợ. Ngươi muốn bế quan? Chu Mộ Nhi kinh dị nhìn Ninh Thành. Theo nàng, Ninh Thành chỉ là một ma ốm. Một cái ma ốm cũng dám nói bế quan. Cũng may nàng còn linh thanh mình là đang cầu xin người ta thu lưu. Thấy Ninh Thành không trả lời nàng, nên cũng không dám nói nhảm nữa.